Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1122. Đại đế tư tâm, đem Hạo Thiên Kính thu cất, Bạch Mi xoay người trở lại Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ phong. Có Hạo Thiên Đại đế đế uy, Bạch Mi rốt cuộc thành công vòng qua ngưng tụ tử vi đế tinh cái này khâu. Thành công xây dựng tinh cung, lấy Hạo Thiên Đại Đế địa vị thay thế tử vi đế tinh. Trấn áp tinh cung, thu liễm chúng tinh lực, có chút giang hai cánh tay. Bạch Mi sau lưng ánh sao dũng động, vạn hoa sáng chói chúng tinh cung điện liên miên không dứt. Mỗi một tòa cung điện bên trong đều có một đảo ánh sao sôi sùng sục mà ra. Thẳng tắp tràn vào chân trời. Liên tiếp đến từ nơi sâu xa tinh đấu trên, thành công bước vào tinh đấu chi đạo đại tông sư cảnh sau. Bạch Mi tối trực quan cảm thụ chính là mình giống như là đột nhiên hóa thành một mảnh thương thiên. Cặp mắt có thể cao cao tại thượng nhìn xuống vân vân chúng sinh. Dưới cơn nóng giận, cũng có thể chỉ huy mênh mông thiên uy, hạ xuống kiếp số. Chỗ cao chư thiên trên tiểu chu thiên tinh đấu đều trở thành con mắt của Bạch Mi cùng thân thể. Vô biên mênh mông tinh đấu chi lực, để cho hắn có một loại không cách nào nói rõ cảm giác mạnh mẽ. Không trách tử vi Bắc Cực Đại Đế không cho cho người khác chấm mút này tinh đấu đại đạo. Nguyên lai là này tư tâm quấy phá, luyện thành chúng tinh cung điện, bước vào tinh đấu đại tông sư cảnh sau. Bạch Mi rốt cuộc minh bạch, tại sao tử vi Bắc Cực Đại Đế muốn độc chiếm này tinh đấu đại đạo? Ngay cả môn hạ quần tinh chúng thần cũng không cho phép tu luyện. Nguyên lai này tinh đấu chi đạo một khi bước vào đại tông sư cấp, ngưng tụ tinh cung, thu liễm quần tinh lực sau, sẽ gặp cùng chư thiên trên tinh đấu bản thể sinh ra liên lạc. Mà mối liên hệ này sẽ để cho chư thiên tinh đấu đem một phần lực lượng mượn từ tinh cung, truyền cho tu luyện tinh đấu đại đạo nhân. Cho nên nếu như tu luyện tinh đấu đại đạo nhiều người, cổ lực lượng này cũng sẽ bị không ngừng phân đi. Đây cũng là tại sao tử vi Bắc Cực Đại Đế một mực khẩn thù tử vi đế tinh. Nếu không Bạch Mi ngưng tụ tinh cung nguyên nhân, bây giờ Bạch Mi đã tu thành tinh cung, tự nhiên cũng nhận được chư thiên tinh đấu coi trọng, mênh mông tinh đấu chi lực theo tinh cung hắn, để cho Bạch Mi trong mắt đều bắt đầu tràn ra điểm một cái tinh đấu ánh sáng. Một đôi tròng mắt sáng ngời dọa người, Hạo Thiên Đại Đế nói này tinh đấu đổ lục, quan hệ đến thiên đình một món chí bí, xem ra Diêm La hẳn là cùng một cái tuyên cổ hồng hoang thế lực hợp tác. Giống như là doanh chính giống như tổ long, từ bọn họ trong miệng biết được tinh đấu đồ lục tồn tại, thiết kế lấy trộm một bộ phận đi ra. Vừa nghĩ tới, Bạch Mi một bên đi tới Thục Sơn Kim Đỉnh trên. Đi tới Kim Đỉnh sau khi, Bạch Mi bỗng nhiên gọi ra kia phiến hạo nhiên vô biên tinh hà vờn quanh chúng tinh cung điện, từ trong lấy ra hơn 10.000 mai tinh đấu ánh sáng, rơi vào tiên thiên nhất khi thái thanh thần phù chung quanh, hóa thành nhất phương bí mật vĩ đại trận thế. Lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận từng là Bạch Mi dựa vào phù hộ ổ Thục Sơn chu toàn, không phá thành lũy, nhưng là theo Thục Sơn rời đến thượng giới, rất nhiều hồng hoang đại năng xuất thế, thiên địa thế cục chấn động, Bạch Mi cũng đã sớm nghĩ đến. Lưỡng nghi vi trần đại trận lực lượng đã không đủ để làm được không sơ hở tí nào, cho nên tu luyện được tinh đấu đại tông sư, ngưng tụ chúng tinh cung điện, có thể hoàn toàn trưởng khống tinh đấu chi lực sau. Bạch Mi lập tức đi tới Thục Sơn Kim Đỉnh, lấy tiểu chu thiên tinh đấu chi lực ở lưỡng nghi vi trần đại trận vòng ngoài lần nữa bày một vòng đại trận, mà Bạch Mi lần này bày cổ trận cùng vây khốn Diêm La bộ kia cổ trận còn có điều bất đồng. Trói buộc ở Diêm La bộ kia cổ trận là bởi vì Diêm La không hiểu tinh đấu chi đạo, lầm xúc tinh đấu đồ lục, đưa đến tinh đấu chi lực liên tiếp bản thể, dựa theo thiên địa ý thức bày ra đại trận. Như vậy bày đại trận, hạo đại chính thống, phức tạp nhũng khó khăn, hoàn toàn là dựa theo chư thiên tinh đấu bản thể kỳ diệu quỹ tích tạo thành trận thế. Cho dù là Bạch Mi như vậy trận đạo tối cao đại tông sư, cũng là khổ khổ điều nghiên một năm tinh đấu đổ lục, mới mạo hiểm to lớn nguy hiểm, đem Diêm La từ trong trận cứu ra. Phải chú ý, Bạch Mi nghiên cứu một năm tinh đấu chi đạo, tu thành tinh đấu tông sư, cũng chỉ là miễn cưỡng đem Diêm La từ trong trận cứu ra. Cũng không phải là phá giải tòa đại trận này. Lại nếu không phải cuối cùng, Bạch Mi bỏ qua tinh nói vương bào, trở ngại cổ trận ngay lập tức. Hắn hiện tại cùng Diêm La cũng đều ở bên trong tòa cổ trận nhốt đây. Cho nên lớn như vậy trận, cơ hồ không cách nào bị khống chế. Tiện dụng nhất pháp chính là cùng long tộc Sa La thiết thụ như thế, coi là cuối cùng tử thủ thành lũy. Mà giờ khắc này Bạch Mi đặt ở lưỡng nghi vi trần đại trận ngoại trận thế, chính là hắn căn cứ tự thân đối với tinh đấu chi đạo dài, phối hợp tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt đồ bày nhất phương tàn trận. Nói là tàn trận là bởi vì Bạch Mi bày trận lúc cũng không có dùng hoàn chỉnh tiểu chu thiên tinh đấu, mà là cố ý thiếu sót bộ phận, dùng cái này tới tốt hơn trưởng khống trận thế. Dù sao hoàn chỉnh tiểu chu thiên tinh đầu tự liệt một khi mở ra thành trận thế, khống chế tính sẽ trở nên cực kém, đến từ tuyên cổ hồng hoang lực lượng, giống như khó mà thuần phục ngựa hoang, thiếu sót khống chế dây cương như thế, nóng nảy khó tìm. Cho nên Bạch Mi buông tha hoàn chỉnh tiểu chu thiên tinh đấu mang đến cường đại uy năng, mà áp dụng tàn trận phương thức tới gia tăng khống chế tính. Bất quá coi như là tàn trận, kỳ uy có thể cũng đã là phi thường cường đại, trực tiếp câu liên tinh đấu chi lực đại trận, thì đồng nghĩa với là tướng địch nhân trực tiếp bại lộ ở đó nhiều chút vô cùng khổng lồ trước mặt. Tinh đấu, từ xưa đến nay, ngôi sao sáng tắt vô số, có lẽ không có tinh đấu rơi xuống chân trời. Ngay tại Bạch Mi tu thành chúng tinh cung điện, bắt đầu lấy chúng tinh lực ra cố Thục Sơn kiếm tông phòng ngự thời điểm, dơ cao ở tử vi viên trung vạn pháp kim tiên chi đế chủ tử vi bắc cực đại đế đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo cực sâu tức giận kèm theo nghi ngờ xuất hiện ở trong mắt đại đế, lại có nhân vòng qua ngưng tụ tử vi đế tinh trực tiếp cấu trúc tinh cung, ánh mắt thâm thúy dáng có thể so với mênh mông tinh hệ tử vi bắc cực đại đế ngồi ngay ngắn ở chúng tinh chi chủ trên ghế, một hít một thở bên người đều có vô số tinh quang thôi sán chói mắt. Bản đế tốn nhiều như vậy nhiều năm mới tướng tinh đấu đại đạo từng điểm mở ra, dung nhập vào ngôi sao đại đạo bên trong, nhường ta ba viên bảy thần tu đi, tụ vạn tiên lực, lớn mạnh tinh đấu. Thật vất vả hoàn thành như vậy đại kế, nhưng bây giờ đột nhiên có người nhô ra muốn chia một chén canh, cái chủ ý này không khỏi cũng đã có quá tốt đi. Chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, tử vi bắc cực sắc mặt của đại đế nặng nề, bước đi tới tử vi viên biên giới, đứng lặng ở tử vi viên tại biên giới, có thể thấy rõ quá nhỏ viên cùng thiên thị viên chung đều có một ít cực kỳ lóe sáng ánh sao, đang nở rộ đến một loại ẩn tính huy hoàng. Những điểm sáng này tỏa ra ở quá nhỏ viên cùng thiên thị viên chung, kỳ đại biểu chính là tử vi bắc cực đại đế qua nhiều năm như vậy, tướng tinh đấu chi đạo mở ra sau, giao phó cho bộ phận thiên tư hơn người tinh thần, còn chưa hoàn chỉnh tinh đấu đổ lục, liền không cách nào tu thành tinh cung, cũng không cách nào đạt được chúng tinh lực. Nhưng những thứ này tinh thần môn khổ tu, những thứ này mở ra tinh đấu đại đạo, lại có thể không ngừng bắt đại tinh đấu bản thể lực lượng. Tử vi bắc cực đại đế mượn những thứ này tinh thần khổ tu, từng chút lớn mạnh tinh đấu chi lực, sau đó thông qua tinh cung, có lẽ những thứ này tinh đấu chi lực phong phú thân mình, nhưng là bây giờ Bạch Mi cũng tu thành tinh cung, tinh đấu chi lực cũng liền tự nhiên làm theo bị phân đi một nửa. Như thế đại biến cố, Tử Vi Bắc Cực đại đế tự nhiên không thể tiếp nhận. Trong lòng đã bắt đầu trù mưu, như thế nào tìm được cái này tu thành tinh cung tặc nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.